Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 454. Stark lại bị bắt cóc. Lúc này sắt thép bọc giáp phi đến siêu siêu vẹo vẹo. Như là uống say giống nhau, không thích hợp. Captain America lui về phía sau hai bước giơ lên tấm chắn. Làm một cái phòng ngự động tác, Daisy cũng phát hiện vấn đề. Bất quá khôi giáp có kỳ lạ quấy nhiễu trở ngại nàng tầm mắt. Nhìn không tới bên trong tình huống, mắt thấy sắt thép khôi giáp như là mất khống chế giống nhau. Ở giữa không trung làm mấy cái 360 độ xoay tròn. Nàng vội vàng sử dụng dẫn lực tưởng đem đối phương dừng lại. Một chút, không nhúc nhích, hai hạ, vẫn là không nhúc nhích. Tựa hồ là cái gì ngoại trí trang bị triệt tiêu nàng dẫn lực. Vội vàng lại chuyển từ lực. Nhưng là thời gian không còn kịp rồi. Liền thấy sắt thép khôi giáp phiên bổ nhào tạp vào nàng trong văn phòng, ầm vang, một tiếng vang lớn. Tam khúc cánh đại lâu dựa tây sườn. Đại cục trưởng văn phòng như là bị đạn pháo tập kích giống nhau. Pha lê, vách tường, văn phòng dụng cụ rơi rụng đầy đất. Một cái đường kính mười mấy mét đại động treo ở tổng bộ đại lâu thượng, người nào? Địch tập, S.H.I.L.D. đặc công vội vàng vọt tiến vào. Thời buổi này còn có người tới S.H.I.L.D. tổng bộ tạp bãi. Thật là không biết chết tự viết như thế nào a. Khi trước đá môn tiến vào chính là Mockingbird tiểu thư. Mặt sau có S.H.I.L.D. đặc công cũng có Hydra. Mọi người đều tưởng ở lãnh đạo trước mặt hỗn cái mặt thục, nhìn trước mắt đầy trời bay múa làm công. Đồ dùng, trang giấy, tiểu mặt chán đô la, còn có bị kịch chấn đâm biến hình sau lại bị Mockingbird tiểu thư một chân đá lạn mới nhất hình. Phòng trộm môn, Daisy cảm thấy chính mình văn phòng nhất định là phong thủy không tốt. Quay đầu lại hẳn là cùng chứng kho đổi một chút, không có việc gì. Đều đi xuống đi, vẫy vẫy tay. Làm một đám tiến đến cứu giá đặc công đều rời đi. Nàng cảm thấy khôi giáp Stark hơn phân nửa đã xảy ra chuyện, sự thật chứng minh nàng chỉ đoán đúng. Phân nửa, khôi giáp đứng ở như là phế tích giống nhau trong văn phòng 5 phút. Mới chậm rãi mở ra mặt nạ bảo hộ, nhìn xuyên bạch sắc bộ váy dày cao gót vẻ mặt tố nhan Pepper. Có từ khôi giáp đi ra, Daisy cùng Captain America nhìn nhau liếc mắt một cái. Đây là tình huống như thế nào? Kaka, một trận máy móc truyền lực giòn vang. Máy móc bọc giáp lần thứ hai khép kín, Daisy đối Pepper Potts một trận khâm phục. Ngài tốt xấu xuyên cái giày thể thao a. Người mang giày cao gót sẽ không đem bọc giáp bàn chân dẫm mặc sao? Khó trách ngươi bay lên tới lung lay. Này lái xe cùng khai bọc giáp là một đạo lý. Không thể xuyên giày cao gót a. Tony gặp được nguy hiểm. Một nữ nhân, hắn hiện tại rất nguy hiểm, ta phi thường lo lắng hắn. Pepper Potts khóc không thành tiếng, nhìn đến Captain America cùng Daisy đều ở chỗ này. Nàng vội vàng hướng hai người xin giúp đỡ, chỉ là có chút nói năng lộn xộn. Lại nói tiếp lộn xộn, bất quá Daisy cùng Captain America đều là tâm tư nhanh nhẹn người. Từ trong lời nói nhiều ít phân tích ra một ít tình báo, Tony đã 3 ngày không có xuất hiện ở Avenger cao ốc. Ý của ngươi là hắn bị một nữ nhân bắt cóc. Bây giờ còn có nguy hiểm. Captain America thử thăm dò hỏi, không sai. Không sai, Pepper Potts dù sao cũng là đại tập đoàn tổng tài. Lúc ban đầu là quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa cái kia không tính quá vui sướng phi hành thể nghiệm. Hiện giờ đã chậm rãi khôi phục chấn định, kỳ thật không chấn định cũng vô dụng. Đều qua 3 ngày thời gian, nếu là có sinh mệnh nguy hiểm sớm đã chết theo nàng chậm rãi giảng thuật. Một cái cầu huyết chuyện xưa cuối cùng hiện ra ở Daisy trước mắt cùng quá khứ phóng đãng sinh hoạt. Nói cúi chào, cũng không ý nghĩa Tony. Stark liền sẽ biến thành một cái không dính khói lửa phàm tục thánh nhân. Thích xinh đẹp nữ nhân yêu thích cũng không có biến mất. Chỉ là ở vào áp chế trạng thái, dựa vào trọng áp xử chính mình thoát khỏi quá khứ sinh hoạt tiết tấu. Làm một cái đối xã hội hữu dụng người. Đây là Tony, Stark từ Afghanistan sơn động thoát đi sau tín niệm. Nhưng là lo âu chứng làm hắn tâm thái dao động, 3 ngày trước. Tony, Stark tiên sinh tỏ vẻ chính mình tâm tình bực bội. Tai sau khống chế bộ sự, tân bọc giáp sự, địa cầu khả năng sẽ phát sinh nguy cơ từ từ sự tình làm cho hắn căn bản vô pháp bình tĩnh. Pepper Pot làm tổng tài vội đến không được, cũng không có thời gian tế hỏi. Ngươi tâm tình phiền liền đi ra ngoài đi bộ đi, Tony. Stark trong lòng phiền ý loạn gian gặp được một cái người quen. Hoặc là nói là lão tình nhân. Nói mấy câu thông đồng ở bên nhau. Chuyện sau đó liền không cần nhiều tự thuật. Pepper Pot đối việc này thái độ khẳng định là phẫn nộ. Cái gì, chỉ cần trong lòng có ta. Ái nhiều ít nữ nhân đều không quan hệ, tâm thái là không tồn tại, dùng lo âu chứng đương lấy cớ đi. Gặp lén lão tình nhân. Ngươi là thực sự có bệnh vẫn là giả có bệnh a? Tuy rằng không nói rõ, nhưng là Daisy phỏng chừng nàng ngay lúc đó ý tưởng hơn phân nửa chính là người chết. Chết ở bên ngoài đừng trở lại. Lần này tử liền phiền toái. Ở nàng chẳng quan tâm hạ. Tony, Stark tiên sinh suốt mất tích 3 ngày. Nàng không đi tìm, cũng không cho phép người khác tìm. Chờ thêm 3 ngày mới ý thức được xảy ra vấn đề, nhận được khôi giáp truyền đến cầu cứu tín hiệu sau. Pepper Pot vẫn là rất có trí tuệ. Ăn mặc khôi giáp tới tìm Daisy. Ở SHILD cùng Avenger giữa hai bên. Nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng SHILD, bên này muốn người có người. Muốn thiết bị có thiết bị. Mấu chốt nhất một chút. Tương đối mà nói. Nàng cùng Daisy tương đối thục, đừng nóng vội. Tony khẳng định lưu có dự phòng thi thố. Người đem mặt nạ bảo hộ cho ta. Ta xem hắn lưu lại tin tức. Pepper Pot đem sắt thép mặt nạ bảo hộ gỡ xuống tới đưa cho nàng. Lúc này nàng mới chú ý tới chính mình phía trước đem Daisy văn phòng phá hư đến có bao nhiêu nghiêm. Trọng, nhận thức đã nhiều năm. Thâm trình tự vấn đề nhìn không ra tới. Nhưng là ngoại tại tính cách còn tính rõ ràng. Pepper Pot cảm thấy chính mình vẫn là hiểu biết. Daisy phẩm cách, nàng một trận cười mỉa, hư hao đồ vật ta bồi, người nào đó cho nàng một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Lúc này mới từ trên mặt đất nhặt lên máy tính bảng. Tiếp nhập sắt thép khôi giáp mặt nạ bảo hộ, Johnson tiểu thư. Người hảo, Johnson tiểu thư, tái kiến, Jarvis điện tử âm làm nàng không hiểu ra sao, dựa theo Stark tiên sinh dự thiết số 6 hiệp nghị. Johnson tiểu thư không có phỏng vấn quyền hạn, nhưng là dựa theo thứ 115 hào hiệp nghị. Trong lúc nguy cấp có thể hướng Johnson tiểu thư cầu cứu, Jarvis bla bla nói một đống lớn đồ. Vật, xem cái này hiệp nghị tự hào như vậy dựa trước. Comstock phòng nàng hơn phân nửa cùng đề phòng cướp không sai biệt lắm. Daisy vẻ mặt buồn bực, Stark công nghiệp lại đưa ngươi một chiếc xe thể thao. Pepper Pot. Xem nàng lông mày dựng thẳng lên tới, vội vàng lợi dụ rời đi nàng lực chú ý, không thể không nói biện pháp này xác thật hành chi hữu hiệu. Daisy thần sắc khẽ nhúc nhích, nàng kia chiếc Porsche đã khai đến có điểm phiền chán, làm Lơ Stark thiết kế như vậy lung tung rối. Loạn hiệp nghị, liền nhập Jarvis thông tin hệ thống, mấy cái trị số so với sau liền xác nhận mục tiêu địa điểm, cầu cứu tín hiệu ở Miami phát ra. Đến nỗi hiện giờ có ở đây không liền khó nói, là Killian tên kia sao? Đối với cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa còn đang làm sự. Daisy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Extremis nghiên cứu phát minh còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Nàng có thể nhìn ra tới. Killian cùng Maya, Hansen tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Bọn họ yêu cầu Stark tài trí bổ toàn virus trung tàn khuyết. Cũng làm ra tiến thêm một bước hoàn thiện, cho nên Tony Stark tiên sinh lọt vào trong cuộc đời lần thứ 2 bắt cóc một chút cũng không ngoài ý muốn. Bằng, hết chương.